Tướng Giả, quyển 6 chương 2, lễ vật Hạo Thiên lưu cho nhân gian 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, lễ vật Hạo Thiên lưu cho nhân gian chung. Năm đó lúc ký hòa ước với Tây Lăng Thần Điện, thư viện từng hướng triều đình hứa hẹn, mặc dù cắt nhường hướng Văn Nguyên cũng sẽ không có vấn đề. Như vậy, ta nghĩ sẽ không nên có vấn đề, Từ Chỉ đại tướng quân ở trong thư cũng biểu đạt ý tứ tương tự, việc chúng ta phải làm là phối hợp làm tốt với thư viện. Vẻ mặt Thư Thành đại tướng quân tỏ ra có chút mỏi mệt nói. Vấn đề ở chỗ, nếu chúng ta ngay từ đầu đã lựa chọn quyết chiến với Kim Chướng, cho dù có thể tập hợp sức cả nước mà thắng, vài cái phương hướng còn lại làm thế nào? Tây Lăng Thần Điện một khi một lần nữa khống chế Nam Tấn, quận Thanh Hà còn thu hồi như thế nào? Quận Thanh Hà phải thu hồi, bởi vì các Việt tồn tại trên thế giới này một ngày, Đại Đường liền sẽ thừa nhận thêm một ngày nhục nhã. Kim Chướng Vương Đình phải bị huyết tẩy, bởi vì trên biên giới có vô số anh linh quân đường chờ được đồng bào cứu vớt. Yến Quốc phải bị phá, bởi vì nơi đó đại biểu cho phản bội cùng giết chóc không thể chịu được. Tương ứng, quanh Đường Quốc nơi nơi đều là nguy hiểm. Nguyệt Luân Quốc tạm thời im lặng, không thể nói rõ bất cứ vấn đề gì, xa sâu trong Tây Hoang Xôi, những man nhân quân đường chưa bao giờ chiến kia đã bắt đầu tập kết kỵ binh, có lẽ ngay tại mấy tháng sau, sẽ gia nhập đến trong quân đội xâm lược phương Nam của Kim Chướng Vương Đình. Tương tự, Yến Quốc ở dưới Hoàng đế Sùng Minh thống trị, ở dưới sự trợ giúp của Tây Lăng Thần Điện, đang nhanh chóng khôi phục nguyên khí, có được Đông Hoang kỵ binh giúp Yến Quốc tất nhiên sẽ không gầy yếu như năm đó, về phần quận Thanh Hà cùng Nam Tấn phía Nam càng là như thế. Trên thế giới này, nơi nơi đều là kẻ địch của Đường Quốc, như vậy liền không có biên cương bình tĩnh, trên địch Đường Quốc phải chiến thắng, như vậy hướng chủ công. Giới này, nơi nơi đều là kẻ có phương, lần trước để đệ tử kiếm các vào trở về hay không? Thư Thành hỏi, thế cục trước mắt rất rõ ràng, Tấn tất nhiên không có khả kiếm các từng giúp bọn đối phương. Thần điện Bắc Thượng Nam ở người đường xem ra, đệ tử như vậy bọn họ liền có nghĩa vụ bảo vệ ngay tại lúc này, ngoài lầu truyền đến một phần quân báo đến từ Nam Tấn. Kiếm các nói cho người đường, bọn họ không muốn rút lui, quyết ý thử thủ thành Lâm Khang. Vì sao không muốn rút lui? Liễu Diệc Thanh ở trong thư trả lời rất đơn giản, bởi vì không muốn. Thành Lâm Khang giữa hè thời tiết nóng bức người, có xe kéo tới từ ngoài cửa thành, ở trên phố thong thả đi lại. Liễu Diệc Thanh ngồi ở trong xe kéo, nhắm mắt vẻ mặt hờ hững. Trong thành thị khắp nơi có hoa lửa lóng lánh, chiếu sáng lên bầu trời đêm đen tối, nhìn rất đẹp. Liễu Diệc Thanh không thể nhìn vật không nhìn thấy những hoa lửa đó, nhưng có thể cảm nhận được những nhiệt độ rõ ràng đó, có thể nghe được tiếng mắng cùng tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Không phải trận mưa trong gió xuân, những hoa vàng rơi về mặt đất lúc Hạo Thiên rời khỏi nhân gian giáng xuống đó, không phải ngàn vạn ngọn đèn sáng lúc xuân tế, mà là có người đang phóng hỏa, có kẻ đang giết người. Vùng biển tối tăm, trên mặt biển thành thị trong bóng đêm, là trôi nổi mấy ngàn đống lửa chói mắt. Thành Lâm Khang chưa thất thủ, nhưng đã thất thủ. Các tín đồ Hạo Thiên thành kính đập mở nhà dân giáo đồ tân giáo, không ngừng đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mấy tháng trước đã có rất nhiều giáo đồ tân giáo chuyển nhà rời khỏi thành Lâm Khang, các tín đồ cuồng nhiệt không chỗ phát tiết sự phẫn nộ của mình, vì thế đốt cháy nhà cửa những Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị tội nhân đó lưu lại, liền trở thành lựa chọn rất tự nhiên của bọn họ. Khắp nơi đều có người chết, khắp nơi đều có tiếng rú thảm, người giết cùng bị giết đều là người Nam Tấn, nhưng ở dưới danh nghĩa tín ngưỡng ai còn có thể nhớ được những cái này. Trên mặt Liễu Diệc Thanh vẫn không có cảm xúc gì, ngồi ở trên xe kéo, nhắm mắt giống như đã sắp ngủ, có lẽ là vì xe kéo không ngừng lay động rất giống cái nôi. Nâng xe kéo là bốn người hầu bình thường, không phải đệ tử kiếm các quanh xe kéo, cũng không có một đệ tử kiếm các, toàn bộ đệ tử kiếm các đều không ở Lâm Khang, cũng không ở kiếm các mà là ở trên đường. Toàn bộ đệ tử kiếm các theo Trần Bì Bì, mang theo mấy ngàn giáo đồ tân giáo rời về phương Bắc dựa theo kế hoạch ban đầu, lúc này hẳn là đã sắp tiếp cận Tống Cảnh, cách Đường Quốc càng lúc càng gần. Tối chi mệnh cảnh cũng không thể thay vận mệnh tòa thành này, hắn là đi nghênh đón vận mệnh của mình. Nay, Liễu Diệc Thanh chỉ có một mình hắn, tuy là cường giả tiếng rú thảm cùng đánh giết dần dần bị xe kéo nhỏ bỏ lại phía sau, cách hoàng thành càng gần, càng là yên tĩnh, tạm thời chưa có tín đồ tới nơi này gây chuyện, cũng không có nhà cửa cháy, đường tối sầm. Hai bên đường tối tăm mơ hồ truyền đến vô số tiếng hít thở dồn dập, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng binh khí cùng khôi giáp va chạm. Trong những thanh âm này ấn chứa hung hiểm vô cùng. Liễu Diệc Thanh tự nhiên nghe được, biết người có thể khiến mình nghe được tuyệt đối không dám hướng Minh ra tay. Đúng, Nam Tấn được xưng cường quốc thứ hai thế gian, quân lực cường thịnh, nhưng không thành đi mãi đến trước dám động vào. Dám hướng hắn ra tay. Xe kéo nhỏ từ Tây Bàng Thành cũng chưa có một gã quân nhân, bởi vì hắn là đệ đệ của kiếm thánh Liễu Bạch, hắn là chủ kiếm các hiện nay. Hắn từng một kiếm vào cung giết chết hoàng đế Nam Tấn. Mấy năm nay, hắn là tinh thần cùng khí phách cuối cùng của người Nam Tấn. Hoàng thành bao phủ ở trong bóng đêm, không có một ngọn đèn, tối tăm vô cùng, phi thường tĩnh mịch. Xe kéo dừng, Liễu Diệc Thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía cửa thành đóng chặt. Hắn sớm đã mù, nhưng ánh mắt hắn lại giống như xuyên thấu qua tầng vải trắng nọ trước mắt, muốn đem cửa thành mở ra. Tay phải hắn rời khỏi đầu gối, rơi xuống trên chuôi kiếm bên cạnh. Bốn người nâng xe kéo vẻ mặt hoảng sợ bất an hướng về trong bóng đêm bò chạy. Liễu Diệc Thanh rất rõ, hung hiểm thật sự, hoặc là nói vận mệnh cuối cùng của mình, đã ở trong tòa hoàng thành u tĩnh này. Mấy tháng trước đã hoàn toàn thay đổi thế cục nhân gian. Tây Lăng Thần Điện ban xuống lệnh thông báo, cả thế giới bắt đầu tiêu diệt tân giáo, Nam Tấn từ hoàng tộc đến quân đội lại đến dân chúng bình thường, đều hoàn toàn nghiêng về phía Tây Lăng Thần đã biến thành sóng to. Điện, sóng ngầm không ai có lực lượng có thể vãn hồi. Nếu Liêu Bạch còn sống, lấy vô thượng uy danh của hắn ở Nam Tấn cùng với thực lực cảnh giới khó có thể tưởng tượng, có lẽ có thể, nhưng Liễu Bạch đã chết. Yên hắn chỉ là đệ đệ của Liêu Bạch, đối mặt cơn sóng to này, hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đi, hoặc là chết. Hắn lựa chọn lưu lại, cũng chính là lựa chọn cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, NVXJMM, Nhất Avanda, cách chương.